Chương 170. Nữ kiến trúc sư mới đến công ty có thân hình nóng bỏng quá, anh Phản, nếu không để ý cô ta thì tôi xin ra tay nhé. Nhiễm My đã để mắt đến Trần Tịnh Mai ngay từ ngày đầu cô ta vào công ty, mặc dù cô ta lớn hơn cậu ta vài tuổi, cậu ta cũng không có hứng thú với tình yêu chị em, nhưng phụ nữ đẹp đến mức này, tuổi tác chẳng là cái thá gì. Tạ Phản nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta khá ngốc. Rồi cậu tán gái thì cứ tán, hỏi tôi làm gì, con mắt nào của cậu thấy tôi có hứng thú với cô ta? Không, tôi chỉ nói tiện miệng thôi, dù sao đây cũng là công ty của cậu, cô ta cũng là người trong công ty cậu mà. Chỉ cần cậu đừng có ý đồ gì với A Mang, những người phụ nữ khác cậu tán ai thì tùy, dù cậu có tán 8 người một ngày, biến tất cả phụ nữ trong công ty thành hậu cung của cậu, ông đây cũng không ý kiến. Anh Phản, tôi phục cậu. Trong đám anh em mình, chỉ có mỗi cậu là treo cổ trên một cái cây. Nhiễm My không thể hiểu nổi, kỳ A Mang thực sự tốt đến thế sao? Nếu không thì ông đây nhớ cô ấy đến bây giờ làm gì? Vậy cụ thể là tốt ở điểm nào? Chỗ nào cũng tốt. Tạ Phản lườm cậu ta một cái. Uống nước xong bóp nát chiếc cốc giấy dùng một lần rồi ném vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy khỏi bàn đi ra ngoài, thì cô ấy chẳng có chỗ nào không tốt. Nhiễm My nhìn theo bóng lưng anh chật chật vài tiếng, đuổi theo, kể tối nay đi uống rượu với mấy anh em ở phố Trường An, đừng quên đấy nhé. Trần Tịnh Mai tạo cơ hội gặp gỡ tình cờ. Nhiễm My vốn đã có ý với cô ta ném ánh mắt quyến rũ, giọng nói lại ngọt ngào. Nhiễm Uy nghe lời răm rắp, lập tức đồng ý mời cô ta cùng đi đến câu lạc bộ. Nhiễm Uy bảo cô ta tiện thể gọi Tô Y Mang đến, Trần Tịnh Mai đồng ý qua loa, thay chiếc váy cao cấp đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khuôn mặt trang điểm đậm hoàn hảo xuất hiện ở câu lạc bộ, khi được hỏi đến thì giả vờ quên, sau đó thêm một câu, "Y A Mang dạo này bận lắm, không cho tôi tùy tiện đến văn phòng tìm cô ấy." Nói vài câu với Nhiễm Uy xong, cô ta chạy đến bên cạnh Tạ Phản xem anh chơi bia. Nhiễm My nhận ra mình bị lợi dụng làm bàn đạp, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Tô Y Mang. audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Tô Y Mang đang làm thêm giờ ở công ty, cô có quá nhiều việc phải làm, không có tâm trạng đi chơi. Nhiễm My đưa ra một lý do khác, bảo cô giúp anh ta mang một tập tài liệu đến, nhất định phải do cô tự mình mang đến, người khác không được. Nhiễm My dù sao cũng là giám đốc, Tô Y Mang không thể không nghe. Đến câu lạc bộ báo tên, nhân viên bảo vệ mời cô vào, chỉ cho cô đường đi, những người đó đang ở tầng nào. Tô Y Mang đi thang máy lên bước vào phòng bao, bên trong tràn ngập mùi thuốc lá, rượu và nước hoa, người đến cũng đông, toàn là trai xinh gái đẹp trẻ tuổi. Cô chú ý ngay đến Tạ Phản ở khu vực bia, không còn cách nào khác, anh quá nổi bật. Dù có thêm 100, 1000 người, cô vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức. Tạ Phản không nhìn thấy cô, khoảng cách xa, lại còn đang quay nghiêng. Nhưng cô nghĩ lý do chính là do bên cạnh Tạ Phản có một người đẹp, eo thon ngực lớn, chân dài mặt xinh, muốn gì có nấy đang đứng, anh không có thời gian để ý người khác. Mắt Trần Tịnh Mai lấp lánh sự ngưỡng mộ khi nhìn Tạ Phản, mỗi khi Tạ Phản đánh một cú hay, người đầu tiên vỗ tay hoan hô chắc chắn là cô ta. Cô ta biết hôm nay mình đến đúng thời điểm rồi, Tạ Phản khi chơi bia toát ra sức hấp dẫn chết người trong từng cử chỉ. Anh ngồi nghiêng đơn giản bên bàn bia thì quyến rũ, khi chạm đầu cơ vào phấn bia thì rất quyến rũ, lúc ngậm thuốc lá cuối người đánh bóng càng khiến cô ta mê mẩn đến ngu ngơ. Cô ta cũng biết chơi bia, thỉnh thoảng sẽ khoe vài đường cho những người đàn ông có mặt xem nhưng thực ra là muốn cho Tạ Phản xem, để Tạ Phản biết cô ta không phải bình hoa, cô ta lúc riêng tư cũng coi như đa tài đa nghệ, đưa cô ta ra ngoài chơi đảm bảo không mất mặt. Tô Y Mang đứng ở cửa nhìn rất lâu. Nhiễm My đặt ly rượu xuống, đi về phía cô, "Y A Mang, cậu đến rồi. Đây là tài liệu cậu cần." Tô Y Mang đưa đồ cho cậu ta xong quay người định đi. Nhiễm My thấy không ổn, vội vàng đuổi theo, "Y gấp gì thế, ở lại chơi một lát đi." "Không cần đâu." Lòng cô không vui, thậm chí lười cả nghĩ lý do. Nhiễm My không thể để cô đi, nếu không hôm nay cậu ta sẽ làm hỏng chuyện tốt, Tạ Phản mà biết thì không tha cho cậu ta mất. Đuổi theo ra ngoài, Nhiễm My chặn cô lại không cho đi, rồi cậu đừng giận, Tạ Phản và Trần Tịnh Mai chỉ là đánh vài ván bia thôi, không làm gì khác đâu. Cậu ấy thích cậu, không thể nào lăng nhăng với người phụ nữ khác đâu. Nếu thực sự trong sạch, Nhiễm My sẽ không cố ý giải thích. Tô Y mang thấy nghẹn trong lòng, may mắn là không biểu lộ ra ngoài, sắc mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, kẻ Tạ Phản lăng nhăng với ai cũng không liên quan gì đến tớ. Nhiễm My nghẹn một cục ở cổ họng, không nhổ ra không được. Y A Mang, tình cảm của cậu và Tạ Phản trước đây rõ ràng rất tốt, tại sao phải đi đến bước này chứ? Cậu cũng biết đó là chuyện trước đây mà. Nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu, Tạ Phản vẫn thích cậu. Anh ấy chưa từng thực sự thích tớ, anh ấy ở bên tớ chỉ vì đã cá cược với mấy cậu thôi. Có những chuyện không như cậu nghĩ. Nhiễm My không nhịn được nữa, nếu không nói ra sẽ rất bức rứt. Nếu ban đầu Tạ Phản chỉ vì một vụ cá cược mà theo đuổi cậu thì với tính cách của cậu ấy, lẽ ra phải hẹn hò với em 2-3 ngày rồi đá cậu, sau đó khoe khoang với tụi tớ rằng cậu ấy đã xoay cậu như chong chóng, không tốn chút sức lực nào đã tán đổ cậu rồi chứ. Nhưng sự thật thì sao, cậu ấy có khoe khoang với tụi tớ không, có đề nghị chia tay với cậu lần nào không? Cậu ấy là vì cậu. Nếu Tạ Phản theo nghiệp chính trị, cậu ấy và cậu sẽ không còn chút cơ hội nào. Nếu cậu không tin có thể quay về điều tra xem tại sao ba cậu năm đó lại đưa cả gia đình chạy sang Mỹ. Ba tớ? Liên quan gì đến ba tớ? Cậu không biết sao? Công ty của ba cậu và ông cậu năm đó dính vào một vụ án, họ suýt nữa phải ngồi tù. Tô Y Ma ngây ra rất lâu, cứng rắn hỏi, nghe cậu nói thật sao? Nhưng dù có kinh doanh, khả năng Tạ Phản cưới cậu về nhà vẫn rất nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 1% thôi. Nhưng cậu biết không, cậu ấy sẵn sàng vì 1% này, dốc 100% nỗ lực để đánh một canh bạc lớn. Nếu cậu vẫn cho rằng cậu ấy không yêu cậu thì thực sự là quá oan uổng cho cậu ấy rồi. Ngoài Tạ Phản ra, tớ không thấy còn ai có thể yêu cậu một cách bất chấp như vậy. Yêu đến mức có thể vứt bỏ cả tiền đồ rực rỡ của mình, chỉ để đổi lấy một mình cậu. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.